Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 1105, khen thưởng đặc thù, 5, góc truyện audio.com, Hùng giữ với Lạc Nhi nhà ta làm gì, cũng chưa nói không thể giữ dùm, Nam Cung Lưu Vân che chở Tô Lạc thân mật mà ôm nàng vào trong ngực ngước mắt nhìn chằm chằm Lý Giao Giao, ánh mắt hùng hổ dọa người, đằng đằng sát khí. Lý Giao Giao trợn tròn mắt, nam nhân đã bất công sao lại không thể nói lý như vậy. Quả thực giống y chang thằng ngốc, sao lại bị tiểu tiện nhân Tô Lạc kia dắt mũi xoay mòng mòng như vậy chứ? Kỳ thật Lý Giao Giao cũng không thèm nghĩ đến, nhị sư huynh nhà nàng chẳng phải cũng bị nàng dắt mũi hay sao? Tam sư huynh vậy ngươi nói, phải làm sao bây giờ? Lý Giao Giao không thể không ăn nói khép nép, đám trứng kên kên này ấp ra tới sẽ có thể tạo thành một hạm đội chiến đấu trên không, nếu lão tổ tông biết tuyệt đối sẽ vui mừng vô cùng, đến lúc đó, toàn bộ Giao Trì cung chính là của nàng. Nam Cung Lưu Vân sâu kín mà nói một câu, giao nộp phí gửi đồ, đây là Lạc Nhi nhà hắn nói với hắn, thì ra là giao nộp phí gửi đồ à. Lý Giao Giao tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn tưởng rằng khó khăn lắm chứ, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Giao Giao lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Nam Cung Lưu Vân hài hước mà liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi nhướng mày. Ngươi đừng vui mừng quá sớm, bởi vì cái gọi là phí gửi đồ kia tuyệt đối sẽ làm Lý Giao Giao hộc máu. Bảo bối nhà hắn mà đã muốn lừa người thì chắc chắn sẽ không bao giờ nương tay nhân từ. Tam sư huynh ngươi nói đi, phí gửi đồ là bao nhiêu? Lý Giao Giao tươi cười thoải mái mà hỏi, chỉ là phí gửi đồ mà thôi, có thể nhiều đến mức nào chứ? 10% là cùng thôi nhỉ, Lý Giao Giao xây dựng tâm lý tốt rồi nên không hề lo lắng chút nào. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch mà xoa bóp cái mũi đáng yêu của Tô Lạc. Lạc nha đầu nói lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tô Lạc tức giận mà chừng hắn, ở trước mặt mọi người thân mật thật sự đại trượng phu sao? Không thấy hai con mắt hừng hừng thiêu đốt của Lý Giao Giao đối diện kia sao? Tô Lạc khụ một tiếng, nghiêm trang nói, dù sao cũng là sư muội của ngươi, thu nhiều cũng không tốt, vậy nhỏ chút đi. Ai ngờ, Lý Giao Giao cũng không nhận lời Tô Lạc. Ai muốn ngươi giảm giá, muốn thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, nếu dựa theo tính tình của Lý Giao Giao, nàng tuyệt đối sẽ không gửi. Nhưng trứng kên kên này xác thật có quan hệ rất lớn, nàng nhất định phải hạ mình. Nhưng mà, ngạo khí vào lúc này của Lý Giao Giao lại làm hại nàng. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhướng mày, thật sự không cần giảm giá. Đương nhiên không cần, Lý Giao Giao sao có thể thiếu ân tình của người khác. Huống chi đối phương vẫn là Tô Lạc, vậy được rồi, nếu Lý cô nương một hai phải kiên trì ta đành phải làm thế thôi. Tô Lạc giống như thật khó xử thở hắt ra. Dựa theo quy định, vậy chỉ có thể thu Lý cô nương 50% phí gửi. 50%, Lý Giao Giao hít sâu một hơi. Ừ, vốn chỉ có 10% thôi, nhưng ai kêu Lý cô nương không chịu nhận chứ? Lý cô nương hào khí như vậy thật sự làm ta bội phục nha. Tô Lạc cười tủm tỉm, ngươi là thổ phỉ hả? Cướp bóc, làm gì có cái phí gửi đồ nào quý như vậy? Lý Giao Giao muốn phát điên, sao nàng lại quên chứ? Tô Lạc nhìn nhu nhu nhược nhược trên thực tế âm hiểm gian trá đến mức tận cùng. Sao mình lại bởi vì thân thể của nàng yếu ớt mà cho rằng đầu óc của nàng của yết ớt chứ? Cúa khinh suất mà, một khi đã như vậy thì cứ dư theo phí ban đầu. Ai ngờ Lý Giao Giao còn chưa nói xong, đã bị Tô Lạc đoạt trước. Lý cô nương kiên quyết giao nộp 50% phí cũng. Góc truyện audio.com, không vì quan hệ thân cận mà chiếm lời. Thật là thanh quý cao nhã, thật sự là đáng quý, hỏi thế gian, lại có mấy người có thể làm được. Tô Lạc vừa nói vừa cười hì hì nhìn Lý Giao Giao. Cách chương.